Nghịch Long, chương 26, Lạc Vân Tổng Quyết, góc truyện audio.com, chấm, gia phạt tổ tông, đùa nhau à, trong cái nhà rách này thì đâu ra một cuốn sách có chữ chứ đừng nói gì đến gia phạt tổ tiên. Hắn lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Sự thích thánh gióng, đùa nhau à, đang dọn dẹp thì hắn thấy một cuốn sách đang bị mở ra. Trong cuốn sách phó vẽ hình một người đàn ông đang cầm một cây tre, cưỡi trên lưng một con ngựa sắt khổng lồ. Đúng là chán thật, nói xong hắn đưa tay gập cuốn sách lại rồi bỏ lên kệ. Mấy cái sự tích này mình đã thuộc lòng từ lâu rồi. Hắn lại lẩm bẩm một câu, nhớ về quá khứ, năm xưa lúc còn nhỏ hắn thật chẳng hứng thú gì với mấy cái chuyện cổ tích này cả vì đơn giản chúng hoàn toàn không có một cái trình tự logic gì. Người đâu mà mấy năm không biết nói tự nhiên đùng một cái thì biết nói. Đùng một cái thì thành người lớn. Đùng một cái thì thành anh hùng. Phi lý hết sức, đúng là đáng để phỉ nhổ mà. Lại nói đến việc hắn chẳng thích đọc nhưng chị hắn ngày nào cũng bắt hắn nghe mấy câu chuyện nhảm nhí này. Mỗi ngày từ lúc hắn bắt đầu biết chữ thì ngày nào hắn cũng nghe thấy chị gái hắn lảm nhảm nào là người này thật giỏi. Người này thật hay, thế là một thời gian hắn ở thế giới này hắn cứ bị dày vò bởi mấy cái sự tích không đâu vào đâu này. Dần dần hắn giết thành quen chỉ nhìn đến tiêu đề của mấy câu chuyện này thì hắn cũng đã mường tượng được tất cả những hình ảnh trong đó. Từng câu từng chữ không sót tí nào, lại tiếp tục với công việc dọn dẹp, hắn lại thấy một cuốn khác cũng bị mở ra lần này là cuốn chiếc nỏ thân. Hình ảnh chiếc nỏ trong cuốn sách chân thật tới mức mà hắn cứ tưởng là hắn đang ngắm một món linh khí trong thế giới kia. Thực là một công việc nhàm chán. Xong xuôi mọi việc, than thở một lúc thì hắn ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Việc tu luyện Lạc Vân Quyết như nước chảy thành sông. Khi tu luyện đúng là khoảnh khắc hắn cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Cảm nhận từng tia linh khí dung nhập vào cơ thể khiến hắn vô cùng hưởng thụ. Nhưng được một lúc thì hắn cảm thấy không thể dung nhập thêm linh khí được nữa. Có lẽ tới bình cảnh rồi, âm thầm phán định một câu nhưng hắn cũng chẳng mấy vui mừng hay buồn bã. Bình cảnh này hắn cũng đã tiên liệu từ trước nhưng bây giờ hắn đang suy nghĩ mình có nên phá cảnh bây giờ hay không mà thôi. Phá cảnh bây giờ đối với hắn là một việc vô cùng đơn giản như ăn bánh vậy nhưng hắn thật chưa muốn phá cảnh bây giờ vì hắn còn có việc cần phải. Làm đó là tu luyện linh mạch ẩn, nói cũng lạ cái ý tưởng điên rồ của hắn hình như đang được thương thiên trợ giúp vậy. Việc tìm thấy 7 cái linh mạch ẩn giống như là sự sắp đặt từ trước. Nói thực là hắn biết có 7 cái rồi, 7 cái cùng với linh hải hiện tại của hắn nữa là đủ 8 cái. 8 cái đồng nghĩa với việc hắn có thể tu luyện 8 loại lực lượng khác nhau kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Phong, lôi, băng, tuy rằng ở thế giới kia một người có thể tu luyện 2-3 loại lực lượng khác nhau nhưng không có nghĩa là chúng có thể hòa thuận chung sống cùng nhau. Vì tính tương sinh tương khắc của chúng thực đã làm điên đầu không ít học giả. Với lại ở thế giới kia những tu hành giả loài người chỉ có thể tu luyện trong hệ thống ngũ hành cho nên tối đa họ chỉ có thể tu luyện 3 loại lực lượng khác nhau. Thường thì lực lượng chính sẽ kèm theo 1-2 loại biến thể của nó. Ví dụ như hỏa tu sĩ thì có thuộc tính hỏa cùng nhiệt. Thủy tu sĩ sẽ có thuộc tính thủy cùng vụ. Thổ tu sĩ sẽ tu luyện thổ thuộc tính cùng thạch. Nói chung chúng chỉ là những biến thể của thuộc tính chính. Nhưng giờ đây hắn đang có cơ hội phá vỡ cái định kiến nhàm chán ấy bằng cách tu luyện tất cả mọi thuộc tính và đó cũng là ý tưởng điên rồ nhất. Mà kiếp trước hắn không dám thực hiện, việc tu luyện những thuộc tính khác nhau tất nhiên phải kèm theo những công pháp khác nhau mà hắn may thay trong tay đã có đủ 5 bộ công pháp tu luyện trong ngũ hành, mà tất cả đều thuộc hàng đỉnh cấp là những công pháp mà các vị tiền bối trong tông môn tu luyện. Đây cũng là món quà cuối cùng mà sư phụ đưa cho hắn trước cuộc chiến đấu với yêu tộc. Thực chất Lạc Vân Quyết gồm 5 bộ công pháp khác nhau bao gồm 5 loại thuộc tính khác nhau còn nhớ đại trùy sư thúc thì tu luyện kim thuộc tính trong Lạc Vân Quyết, sư phụ là thủy thuộc tính, sư huynh âm mưu thì tu luyện thổ thuộc tính, bà trần sư thì tu luyện hỏa thuộc tính, còn vị tu sĩ trẻ tuổi đồng tử sư thúc kia thì tu luyện mộc thuộc tính. Người đời cứ ngỡ rằng Lạc Vân Tông có 5 bộ công pháp đỉnh cấp nhưng ai ngờ thực ra nó chỉ có một, chính là Lạc Vân Tổng Quyết, chỉ là mỗi người tu luyện ra một lực lượng khác nhau mà thôi. 5 loại thuộc tính tổng hợp thành Lạc Vân Tổng Quyết mà món quà của sư phụ đưa cho hắn chính là kinh nghiệm tu luyện 5 loại lực lượng của các tiền bối trong tông cũng như các vị tổ tiên của môn phái. Từ khi có được nó, hắn luôn ấp ủ một mong muốn chính là tu luyện trọn vẹn Lạc Vân Tổng Quyết. Sau đó cơ hội cũng tới với việc hắn tu luyện ra 7 cái linh mạch ẩn, nhưng hắn không dám thực hiện vì hắn sợ việc chỉ tu luyện 5 loại lực lượng mà có tới 7 cái linh mạch ẩn làm cho tính cân bằng trong linh hải mất đi, đem theo luôn cái mạng của hắn, vì vậy hắn chỉ dám đưa vào linh mạch ẩn là thủy thuộc tính của hắn mà thôi. Với lại lúc đó thời gian cấp bách, hắn không có hơi đâu mà đi tu luyện mấy cái công pháp mất thời gian kia. Cho tới giờ cuối cùng cơ hội cũng tới, một thế giới có đủ 8 loại lực lượng cho hắn sử dụng. Bản thân hắn có tới 7 cái linh mạch ẩn, điều đoa không trùng hợp sao? Thực là thương thiên có mắt, chỉ là một vấn đề khác khiến hắn do dự. Ngũ hành thuộc tính thì hắn có sẵn, nhưng còn 3 loại thuộc tính khác thì hơi khó kiếm. Băng thuộc tính có thể hỏi tỷ tỷ, còn phong lôi 2 loại thuộc tính thì hắn biết đào đâu ra. Kệ đi, từ từ tính tiếp vậy. Nói xong hắn lại ngồi xuống nghiêm túc nghiên cứu những bộ công pháp kia của Lạc Vân Quyết. May thay năm xưa sư phụ đề phòng bất trắc mà không quản ngại hao tổn chân khí truyền chúng vào trong thức hải của hắn, khiến cho hắn ghi nhớ mãi không quên. Chứ không, đưa cho hắn mấy cái ngọc giản thì xong rồi. Giờ biết tìm đâu, hắn yên tĩnh nghiên cứu bộ tổng quyết mà hắn hoàn toàn không biết rằng linh khí xung quanh bản thân hắn dường như bị sao động. Những luồng lực lượng khác nhau trong ngũ hành như bị một loại lực lượng chấn nhiếp lấy, tạo thành những cơn lốc xoáy linh lực nho nhỏ. Chúng không ngừng va chạm vào nhau khiến cho căn phòng mà hắn vất vả dọn dẹp lại bị xới tung lên thêm một lần nữa. Và một điều không ngờ khác chính là những cuốn sách không có chữ kia dường như cũng bị dao động theo. Qua một trận kinh động đêm qua, những cuốn sách không chữ kia hiện lên những hình ảnh. Chỉ tiếc thay hắn hoàn toàn không để ý, mà giờ đây những cuốn sách kia không những chỉ có hình ảnh mà những dòng chữ dần dần xuất hiện. Chúng dần dần phát sáng rồi lao vào thân thể của hắn một cách điên cuồng. Trong thức hải hắn đang nghiên cứu bộ công pháp Lạc Vân Tổng Quyết thì bỗng dưng có một loại lực lượng không biết tên xông tới. Mặc cho sự ngăn cản của linh lực trong cơ thể, mặc cho con rồng ngu ngốc kia gầm vang cho tới khan cổ họng. Chúng, những hàng chữ không ngừng bám lấy thức hải của hắn rồi che kín luôn toàn bộ ý thức của hắn. Sau đó hắn chỉ thấy một màu đen rồi ngất đi. Cách chương.